Bất diệt bá thể quyết, chương 1042, vơ vét, góc truyện audio.com, xích tinh bí địa, một tòa mênh mông dãy núi chỗ sâu, vọt lên một đạo óng ánh bạch mang, tại bạch mang bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, Mộ Phong rơi tại dãy núi này chỗ sâu một ngọn núi dưới chân, dẫm lên khắp nơi trên đất vụn băng, nhìn xem chung quanh bị tuyết trắng mênh mang bao trùm dãy núi. Đôi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nơi này là xích tinh bí địa cực bắc biên cương, đồng thời cũng là hoàng lung ngọc khoáng mạch ẩn tàng nơi. Cửu Yên rơi tại Mộ Phong bả vai bên trên, một đôi móng vuốt nhỏ ôm ngực, cười đắc ý nói, Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, không khỏi nhìn về phía bên người Cửu Yên, nói, Cửu Yên cảm ơn ngươi à, Cửu Yên đem truyền tống trận thả tại hoàng lung ngọc khoáng mạch sở tại địa. Rõ ràng là vì Mộ Phong, nói như vậy già mồm làm gì, Hoàng Lung Ngọc là ngươi tiến vào xích tinh bí địa mục tiêu chủ yếu. Chúng ta đương nhiên phải trước làm định, sau đó lại giành những bảo vật khác, Cửu Yên sờ lên mũi, lớn tiếng ồn ào, Mộ Phong gật gật đầu, nhíu mày nói, bất quá cái này xích tinh bí địa uy áp thật mạnh a, so cái kia ngự long chỉ mạnh hơn nhiều. Kia là tự nhiên, ngự long chỉ há có thể cùng xích tinh bí địa so. Ngươi trực tiếp sử dụng thể chất đặc thù lực lượng đi. Dạng này vận chuyển hoàng lung ngọc khoáng mạch hiệu suất cao hơn rất nhiều. Còn có đừng tự tiện rời đi cái phạm vi này. Cái kia xích tinh võ hoàng tại bí địa bên trong bố trí rất nhiều giám sát linh trận. Lúc trước ta ra ngoài về sau, cố ý tại từng cái bảo tàng nơi che giấu những này giám sát linh trận. Chỉ cần là tại bảo tàng nơi bên trong, vậy liền sẽ không bị xích tinh võ hoàng phát giác, nhưng ngươi nếu là rời đi bảo tàng nơi, tùy ý loạn đi lại lời nói, xích tinh võ hoàng khẳng định ngay lập tức liền sẽ phát giác. Cửu Yên nghiêm túc nói, Mộ Phong gật gật đầu, nhếch miệng cười nói, như vậy hiện tại liền khởi công đi, nói, Mộ Phong lập tức tiến vào bất diệt bá thể hình thái. Dựa theo Cửu Yên chỉ dẫn, Mộ Phong rất nhanh đã tìm được Hoàng Lung Ngọc khoáng mạch. Sau đó đem Hoàng Lung Ngọc khoáng mạch đánh xuyên qua ra một đầu to lớn thông đạo. Sau đó bắt đầu điên cuồng cướp đoạt bên trong Hoàng Lung Ngọc. Tiểu Tang, Cửu Yên cũng cùng đi hỗ trợ. Tiểu Tang bản thân liền có không gian giới chỉ, mà Cửu Yên vô tự kim thư bên trong thì có xa so với không gian giới chỉ càng lớn không gian chữ vật. Ba người thì là phong quyển tàn vân bắt đầu đối với hoàng lung ngọc khoáng mạch tiến hành càn quét. Vẻn vẹn hai ngày thời gian, hoàng lung ngọc khoáng mạch triệt để bị đào rỗng. Càn quét xong hoàng lung ngọc khoáng mạch về sau, Cửu Yên mang theo Mộ Phong, Tiểu Tang tiến về phụ cận hoàng giai dược viên. Chỉ tốn mấy canh giờ liền đem bên trong thành thục hoàng giai linh dược tất cả đều hái. Mà chưa thành thục linh dược Mộ Phong cũng chưa thả qua. Chưa thành thục linh dược, hắn cũng có thể cầm lại đi chính mình bồi dưỡng, lấy kinh nghiệm của hắn cùng kỹ thuật, bồi dưỡng ra linh dược phẩm chất tuyệt đối vượt qua xích tinh võ hoàng. Không thể không nói, xích tinh võ hoàng thân gia là thật phong phú, ở đây bí địa bên trong, khoảng chừng hơn 10 tòa hoàng giai vườn linh dược, hơn 10 tòa hoàng giai vật liệu khoáng mạch, càng có 99 đầu cỡ lớn linh mạch cùng 3 đầu loại cực lớn linh mạch. Khoáng mạch cùng vườn linh dược các loại những vật này, Mộ Phong đều có thể một hơi đem đào ánh sáng, nhưng bí địa linh mạch nhiều lắm, mà lại mỗi một đầu linh mạch chiều dài đều vượt qua bất luận cái gì một tòa khoáng mạch. Đặc biệt là loại cực lớn linh mạch, vắt ngang trọn vẹn có dài mấy vạn dặm, mà lại khoáng mạch xu thế uốn lượn phức tạp, vẻn vẹn như thế một tòa loại cực lớn linh mạch muốn đào rỗng. Chỉ bằng vào Mộ Phong một người chỉ ít cũng cần chừng nửa năm. Đây là hắn một khắc càng không ngừng đang đào. Linh mạch sự tình, ta có biện pháp, chúng ta trước đem vườn linh dược, vật liệu khoáng mạch đều đào rỗng lại nói. Cửu Yên đối với Mộ Phong nói. Nghe vậy, Mộ Phong cũng là không nghi ngờ gì. Chứ không để ý tới linh mạch, mà là bắt đầu chuyên tâm vơ vét vườn linh dược cùng các loại khoáng mạch. À, nơi này có linh trận ba động, Cửu Yên ngươi tới xem một chút, đột nhiên, Mộ Phong dừng ở một chỗ sơn cốc cửa vào, hắn phát hiện sơn cốc này cửa tồn tại một tòa cường đại linh trận ba động. Hắn một chút liền nhận ra đây là hoàng giai linh trận khí tức. Còn thật sự có, xem ra lúc trước ta không có lục soát tử tế a thế mà lọt nơi này. Đây là hoàng giai cao đẳng linh trận, có chút ý tứ, Xích Tinh võ hoàng thế mà bố trí ở chỗ này lấy cao cấp như vậy linh trận. Có lẽ trong này cất giấu chân chính đồ tốt, Cửu Uyên lướt ngang mà đến, lơ lửng tại Mộ Phong bên người, móng vuốt nhỏ vuốt cằm, cặp kia quay tròn trong mắt không ngừng nhấp nhô. Này trận ta trước mắt không phá được, chỉ có thể dựa vào ngươi. Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên nói, Mộ Phong là biết ra hỏa này trận đạo trình độ cực cao. Vượt xa quá hắn kiếp trước. Chỉ bất quá bình thường gia hỏa này không có sự tình sẽ không giúp hắn phá trận. Nhưng Xích Tinh bí địa là song phương đều có thể được lợi. Cửu Uyên mới ra đến hỗ trợ. Thả tại bình thường, Mộ Phong la rách cổ họng. Cửu Uyên gia hỏa này cũng không sẽ ra ngoài. Yên tâm, chỉ là hoàng giai cao đẳng linh trận mà thôi. Bao trên người ta, Cửu Uyên vỗ vỗ bộ ngực. Lơ lửng tại khói mù lượn lờ cốc khẩu. Một đôi móng vuốt nhỏ nắn ấn quyết, trong hư không lập tức sáng lên vô số điểm sáng, tổ hợp thành từng đầu tia sáng. Những này tia sáng xông vào cốc khẩu, giống như từng đầu linh xà, bắt đầu cấp tốc xuyên qua, đem quanh quẩn tại cốc khẩu dày đặc trận văn, nhao nhao xông mở, ước chừng nửa nén hương thời gian. Cốc khẩu truyền đến từng đợt ken két tiếng vang, sau đó cốc khẩu cái kia cường hãn trận văn ba động đều tiêu tán. Quanh quẩn tại cốc khẩu sương mù cũng dần dần tản ra. Lộ ra cốc khẩu hai bên xanh biếc dãy núi. Thuận theo sơn cốc đường hành lang, Mộ Phong phát hiện trong cốc chỗ sâu, đứng lặng lấy một tòa 9 tầng tháp cao. Tháp cao từ cổ mộc kiến trúc mà thành, kiểu dáng cổ phác đại khí, nhưng lại không mất trang nhã u tĩnh. Cẩn thận, trong sơn cốc này tràn đầy rất nhiều cơ quan. Ngươi nhớ kỹ đi theo ta đi. Khi Mộ Phong vừa định dậm chân mà ra thời gian, Cửu Uyên gọi hắn lại. Mộ Phong trong lòng run lên, thu chân về, chính là yên lặng đi theo Cửu Uyên đằng sau. Khi hắn đến tháp cao trước mặt thời gian, Mộ Phong trong lòng tràn đầy kinh hãi. Từ cốc khẩu đến tháp cao đoạn này đường bên trên, tại Cửu Uyên nhắc nhở xuống, Mộ Phong phát hiện không dưới 10 loại cạm bẫy cơ quan, mà lại mỗi một loại đều là hoàn toàn khác biệt. Mà lại những cạm bẫy này cơ quan đều rất khủng bố. Bình thường võ hoàng cường giả nếu là rơi xuống tại những cạm bẫy này bên trong, muốn thoát khốn cũng rất khó. Liền xem như Mộ Phong cũng phải phí nhiều trắc trở, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Nhưng những này còn không phải đáng sợ nhất. Một khi kích phát cạm bẫy, như vậy Xích Tinh võ hoàng lập tức liền sẽ cảm giác được. Đây mới là phiền toái nhất. Cái này Xích Tinh võ hoàng thật đúng là phí tận khổ tâm a, lại là cấm chế lại là cạm bẫy. Xem ra cái này trong tháp cao cất giấu tuyệt đối là đồ tốt a. Cửu Uyên ngẩng đầu nhìn trước mắt tháp cao. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cái này tháp cao chung quanh không có cấm chế, cũng không có cạm bẫy cơ quan. Chúng ta hiện tại đi vào đi. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên một chút, cái sau gật gật đầu, liền mở ra tháp cao tầng một cửa lớn. Kéo kẹt, sơn son cửa lớn ứng thanh mà ra, vang lên chói tai thanh âm. Mộ Phong, Cửu Uyên cùng Tiểu Tang ba người lần lượt tiến vào. Đây là Xích Tinh võ hoàng tư nhân tàng kinh các đi. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem chung quanh trưng bày từng cái giá sách, phía trên chất đầy võ pháp, tâm pháp, bí thuật chờ các loại điển tịch, đại bộ phận đều là dùng đặc chế ngọc giản chế tác mà thành. Cách chương.